Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, dáng vẻ hào sảng mà đi. Hoa nở hoa tàn, năm tháng dài dằng dặc, thật dài sông, một cái thần thoại chính là bọt nước một đóa, một cái thần thoại chính là nước mắt một khỏa, tụ tán trong có ngươi, tụ tán trong có ta. Ta và ngươi vội vàng đều khách qua đường. Muộn 8 giờ, trên TV chính phát hình, Phong Thần Bảng. Màu à mẫn tiếng ca như trước như vậy dễ nghe êm tai. Dung Bình thành phố cái kia phá đài truyền hình. Chọn người khác còn lại kịch. 3 năm trước đây cũng đã đập hết Phong Thần Bảng. Tại Dung Bình thành phố đài truyền hình còn thuộc về thủ truyền bá. Hơn nữa thu xem tỷ lệ cao đến phi thường dọa người. Đầu năm nay, ngoại trừ một ít lắp đặt có bế lộ TV người trong thành. Tuyệt đại bộ phận dân chúng chỉ có thể thu được 3 cái đài. Phải trung ương đài, tỉnh đài cùng thành phố đài. Năm trước 83 bản, xã Điêu, tại thành phố đài, thủ truyền bá, thời điểm. Lập tức oanh động toàn bộ thành phố. Ngày tiếp theo bán hàng nhái tiểu thuyết đều hung ác lợi nhuận một số. Đáng tiếc cả nhà đều không có xem TV tâm tình. Quách Hiểu Lan không ngừng gọi điện thoại tìm quan hệ. Rốt cục hẹn đến một vị phó thị trưởng Đàm đồ hộp nhà máy phá sản sự tình. Tống Duy Dương yên lặng trở lại gian phòng của mình. Dùng Sunny chính phẩm Wakan. Phát hình Michael Jackson hàng nhái băng từ. Di băng từ thật không tốt tìm, đừng nói tránh bản rồi, mà ngay cả hàng nhái đều là theo tỉnh thành làm đến. Tống Duy Dương một bên nghe ca nhạc, một bên cầm lấy máy tính monitor bên cạnh dự trữ bình. Gốm sứ lam mập mạp, đỉnh đầu trong chóng tre có thể xốc lên. Tống Duy Dương có tiền lẻ tựu hướng bên trong nhét, rung một cái, rầm rầm a vang lên. Đón lấy phanh nện trên mặt đất, tiền xu trộn lẫn lấy phá mảnh sứ vỡ tứ tán nước bắn. Ở giữa còn kèm theo một ít tiền giấy. Tống Duy Dương nhặt lên chậm rãi tính ra. Tổng cộng có 103 nguyên 8 mau 6 phân. Chút tiền ấy hiển nhiên không đủ dùng. Hắn lại dựa vào trí nhớ lục tung. Rốt cục tại trong giá sách tìm được vài chương tấm sổ tiết kiệm cái kia lúc trước các trưởng bối. Cho tiền mừng tuổi, lại có 4.000 đa nguyên. Cái này tại 1993 năm đã không phải là số lượng nhỏ. Tài chính khởi động có rồi, có thể đi ra ngoài vật lộn đọ sức. Tống Duy Dương không có lựa chọn thuyết phục mẫu thân cùng đại ca. Tuy nhiên hắn có một chút nắm chắc Trấn Hưng đồ hộp nhà máy. Nhưng thao tác quá tốn sức. Đầu tiên, chỉ điểm nhà vườn mua chịu mới lạ hoa quả. Sau đó muốn thuyết phục công nhân một lần nữa khởi công. Còn cần hợp tác xí nghiệp cung cấp mới xếp đặt thiết kế đóng gói hộp cùng thủy tinh bình. Người khác cũng không phải đồ ngốc. Không có tiền ai hội phối hợp ngươi việc cấp bách. Là phải lấy được một khoản tiền. Hơn 10 chừng trăm vạn có thể. Ít nhất phải lại để cho nhà vườn. Công nhân cùng hợp làm xí nghiệp chứng kiến hy vọng. Tống Duy Dương tìm ra túi sách. Đem bả tiền lẻ cùng sổ tiết kiệm đều cất kỹ. Mẫu thân, đại ca cùng đại tàu còn đang thương lượng phá sản chi tiết. Tỉ mỉ, hắn trực tiếp đi qua phòng khách, đi vào cha mẹ phòng ngủ. Từ tủ quần áo ở phía trong tìm ra 2 bộ phụ thân quần áo tây. Đây là đi ra ngoài kiếm tiền tất yếu trang bị. Tuổi trẻ Tống Duy Dương vốn là mặt mỏng. Xuyên thẳng mặc vào quần áo tây có thể miễn cưỡng chống đỡ giữ thể diện. Đinh đông, lại trở lại phòng khách lúc. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Đến cũng không phải là đòi nợ người, mà là Tống Duy Dương cậu cả cùng tiểu cậu. Lúc trước Tống gia phát đạt thời điểm, Tống Duy Dương 3 cái cậu đều nhận được rồi chỗ tốt. Toàn bộ lên làm công nhân biến thành thành thị hộ khẩu. Kết quả Tống Thuật Dân vừa ra sự tình, nhị cữu cùng tiểu cậu lập tức nghỉ việc, chỉ có an tâm chăm chỉ cậu cả còn ở lại trong xưởng. nhị cữu cùng nhị cữu mẹ thuộc về khinh bỉ, rõ ràng bắt đầu nén giận Tống gia, cho rằng là Tống Thuật Dân hại bọn hắn không thể đương làm công nhân. Thậm chí sợ Tống gia hướng bọn hắn mở miệng vay tiền, trực tiếp chặt đứt lui tới. Đã có 2-3 tháng chưa có chạy động. Đại ca, lão yêu, các ngươi làm sao tới nhanh ngồi xuống ăn trái cây? Quách Hiểu Lan vội vàng mời đến. Cùng nhị cữu ích kỷ tham lam bất đồng, cậu cả làm con tin phác, tiểu cậu tác chính là đơn thuần tham lừa gạt. Cậu cả ăn mặc trong xưởng quần áo lao động, trên tay tràn đầy vết chai, xuất ra cái túi nhựa nói: "Muội, chuyện ngày hôm nay ta nghe nói, ta buổi chiều mời cái nghỉ, đi ngân hàng đem tiền đã lấy ra, 38.000 khối, người trước cầm cứu cứu cấp." Tiểu cậu tác chính là cách ăn mặc đắc ngăn nắp xinh đẹp, đầy người mặc hàng hiệu, tóc còn phun ra ma tia, có chút không có ý tứ nói: "Tỷ, ta tồn tại không ngừng tiền, chỉ có hơn 1.000, ngươi đừng ngại ít." Quách Hiểu Lan vội vàng chối từ: "Các ngươi nhanh lấy về." Cậu cả khuyên nhủ: "Đều là người trong nhà, ngươi tự đừng khách khí." Tiểu cậu chọn một điếu thuốc lá, xảo quyệt tại ngoài miệng tiêu sái nói: "Đúng đấy, người trong nhà không so đo những kia, về sau có khó khăn cứ mở miệng, cùng lắm thì ta không rút hồng tháp sơn rồi, ủy khuất điểm rút hồng mai." Tống Duy Dương trong ngực ôm quần áo tây, nhịn không được giải trí nói: "Tiểu cậu, chờ ta kiếm tiền, cam đoan cho ngươi mỗi ngày rút nhập khẩu thuốc lá." Tiểu cậu nhạc vui mừng a nói: "Không cần Dương Yên, mềm Trung Hoa có thể." Đời trước, tiểu cậu một mực trôi qua rất tiêu sái, thẳng đến 38 tuổi mới phụng tử kết hôn. Ai ngờ xinh đẹp lão bà cùng một kẻ có tiền người chạy. Tiểu cậu vì nuôi dưỡng trường kỳ bị bệnh nhi tử, cả ngày đi sớm về tối khai mở xe taxi, thậm chí ngay thuốc lá đều giới rồi. Về sau tại Tống Duy Dương dưới sự trợ giúp mở lên tiểu siêu thị, mặc kệ có thể không giúp đỡ nổi, cậu cả cùng tiểu cậu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tống Duy Dương nhất định là muốn ghi ở trong lòng. Về phần nhị cữu cái kia cái khinh bỉ, ha ha, không đề cập tới cũng thế. Khuyên can mãi, hai cái cậu vẫn kiên trì đem tiền lưu lại, ngày nước đều không uống một ngụm tựu kết bạn rời đi. Quách Hiểu Lan thở dài một hơi, đem tiền cất kỹ, đối với nhi tử con dâu nói: "Đều ngủ, ngày mai còn muốn sáng sớm, ta cùng Hách phó thị trưởng hẹn ước đàm phá sản sự tình. Lão đại, ngươi tính ra 5 vạn đồng tiền gói kỹ, nhớ rõ đem bà trong tủ chén mao đài cũng mang lên. Lão nhị, ngươi đừng mò mẫm quan tâm, trong nhà hào hào ôn tập bài học." Tống Kỳ Trí lập tức chạy tới trong tủ chén cầm mao đài. Tống Duy Dương tác chính là lặng yên trở về phòng thu thập hành lý. Ngày hôm sau, sáng sớm, mẫu thân cùng đại ca mang theo lễ vật đi ra ngoài làm việc. Tống Duy Dương cũng lưng cõng phình túi sách chuồn đi, chỉ dùng con chuột đè nặng một trương tấm tờ giấy. "Mẹ, ta đi kiếm tiền, đừng lo lắng, chậm nhất khai giảng có thể trở về." Đi ngang qua phòng khách lúc, phát hiện đại ca 81 thước dao găm quân đội đặt tại trên bàn trà. Tống Duy Dương thuận tay quơ lấy bỏ vào túi sách, đầu tiên đi vào ngân hàng. Tống Duy Dương xuất ra hơn 10 trương tấm sổ tiết kiệm cùng chứng minh nhân dân. Đặt tập quầy hàng nói: "Lấy tiền." Tủ viên là cao lớn vạm vỡ phụ nữ trung niên, nàng tính toán một cái kim ngạch, lại thấy Tống Duy Dương chỉ có 17 tuổi, lập tức hóa thân thành 007, cảnh giác nói: "Mấy ngàn đồng tiền đem ngươi gia trưởng gọi tới lấy." "Tốt, đầu năm nay mấy ngàn khối thực tính toán khoản tiền lớn, đặc biệt là tại loại này Tây Nam tiểu thành thị." Tống Duy Dương chỉ có thể lần nữa chuyển ra phụ thân danh tiếng: "A Di, cha ta là Tống Thuật Dân. Tống Thuật Dân ngươi biết đây đều là ta trước kia tồn tại tiền mừng tuổi." Tủ viên bác gái bừng, tỉnh đại ngộ, lập tức bắt đầu công việc, rất nhanh sẽ đem tiền thực hiện. Đợi Tống Duy Dương cầm tiền cách mở ngân hàng, tủ viên bác gái lập tức tinh thần tỏa sáng, mặt bốc lên hồng quang, rời đi chỗ ngồi cùng đồng sự bát quái bắt đầu đứng dậy. Nghe nói Tống Thuật Dân bị kêu án hơn 8 năm, trong nhà bị đòi nợ chán lấy không dám ra cửa. Hiện tại hắn nhi tử đều tới lấy tiền mừng tuổi rồi. Nhất định là cầm lấy đi trả nợ. Tấm tắc, cuộc sống sau này nhưng khổ sở. Đồng sự nhanh chóng xử lý xong trong tay nghiệp vụ. Đối với vị kế tiếp chờ lấy tiền khách hàng bỏ mặc, cũng hào hứng bừng bừng mà nói chuyện phiếm. Ai nói không phải, người này, nói không may gục nấm mốc. Trước kia Tống Thuật Dân nhiều cảnh tượng. Năm trước hắn cho trượng mẫu nương mừng thọ, ngay chúng ta phó giám đốc đều muốn thân đi uống rượu. Hiện tại thảm rồi, chính mình ngồi tù không nói, bà già tử còn vai vác đặt mông khoản nợ. Tống Thuật Dân vẫn có chút oan uổng, rượu nhà máy rõ ràng chính là người ta chính mình, hiện tại cư nhiên bị phán cái tham ô nhận hối lộ. Oan uổng cái rắm. Người biết hắn chuyển di bao nhiêu tài sản ư, vài ngàn vạn. Thật muốn chiếu cái này tội đến phán, đủ hắn lao ngọn nguồn ngồi xuyên đeo. Cái kia cũng là, rượu nhà máy tầng quản lý bị triệt. Xuống một chuỗi, Tống Thuật Dân bản án thẩm xong rồi. Những người khác bản án mới có thể định tính. Ngươi xem rồi, còn có một chồng chất muốn phán 3 năm 5 năm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai cái tủ viên trò chuyện đắc bay lên, chờ xử lý nghiệp vụ khách hàng lại không nhịn được. Thúc giục nói, này, các ngươi ngân hàng còn thượng không đi làm, tủ viên bác gái cũng phiền rồi. Lập tức đổi trở về, lăn tăn cái gì nhao nhao lại nhao nhao sẽ không cho ngươi xử lý rồi. Ngươi cái gì thái độ, khách hàng tức giận nói, tủ viên bác gái không chút nào yếu thế. Ta liền cho cái này thái độ. Ngươi nếu lợi hại, tự cho lãnh đạo phản ánh đi, xem có thể hay không đem bà ta cho khai trừ rồi. Hắc, ta hôm nay còn không phải phản ánh không thể. Cái quái gì? Ngươi còn dám giống ta đi? Ngươi muốn lấy tiền là, hôm nay ta liền cho không lấy cho ngươi. 3 giờ đầu đi qua quá khứ, khách hàng bắt đầu chịu thua, mềm giọng cười làm lành. Đại tỷ, ngươi xin thương xót, hôm nay là ta không đúng, ta nói chuyện quá vọt lên. Tủ viên bác gái vênh váo tự đắc, hừ lạnh nói, vốn chính là ngươi không đúng, không có việc gì tìm việc, tận theo ta làm càn. Ta đây tiền này, nhanh tan tầm rồi, ngươi buổi chiều lại đến lấy. Lưng cõng tràn đầy vật phẩm tùy thân túi sách, trong tay mang theo phụ thân cặp công văn. Mang theo 4.638 khối 8 mao 6 chia tiền. Tống Duy Dương rốt cục bước lên đi trước tỉnh thành đoàn tàu, hắn mục cuối cùng nhất là đổi xe đi. Đặc khu, tự năm trước vĩ nhân Nam Tuần, cải cách gió xuân thổi khắp mặt đất, cả cái Trung Quốc trở nên điên cuồng nóng nảy động, mọi người tẩy đi cuối cùng một tia hồn nhiên, muốn tất cả biện pháp hướng tiền xem. Hướng giày xem, vô số xí nghiệp nhà nước công nhân viên chức cùng nhân viên công vụ lựa chọn xuống biển kinh thương. Mở ra một cái dã man điên cuồng vật chất thời đại. Đầu năm nay, xuống biển đại biểu cho kinh thương. Mà không phải là đảo quốc, giáp, động tác tâm nữ lo nhập hành. Đương nhiên, tại kiếm tiền phương diện, hai người mục tiêu là nhất trí. Thời thế tạo anh hùng. Lựa chọn năm trước xuống biển, về sau bị gọi chung vì 92 phái. Tại Trung Quốc buôn bán sử thượng để lại mực đậm màu đậm một số. Bọn hắn sáng lập gát đấu giá, Thái Khang người thọ, Vạn Thông tập đoàn, Hợp Thành nguyên tập đoàn, Thông Minh công ty, Quốc tế kỳ hạn giao hàng công ty. 90 niên đại sơ Trung Quốc tràn đầy giã tính. Đọng lại nhiều năm cải cách dục vọng triệt để buông ra. Hết thảy tựa hồ cũng không cầm quyền rất sinh trưởng lấy. Rất nhiều trong tương lai rõ ràng trái pháp luật hành vi. Lúc này đều là màu xám mập mờ. vô số chỗ trống chờ ngươi chui vào. Hơn nữa chính phủ cùng dư luận còn cổ vũ ngươi chui vào. Bởi vì không có người biết rõ những vật này đối với cải cách hữu ích hoặc có hại. Chính phủ cùng nhân dân đều cần nếm thử. Đang sờ lấy tảng đá qua sông trong quá trình. Anh hùng cùng lừa đảo vàng thau lẫn lộn. Siêu cấp lớn lừa đảo có hai cái. Một người là phát minh, giàu biến nước, Vương Hồng Thành. Một người là phát minh, tiết kiệm năng lượng điện cơ, Trầm Thái Phúc. Hai người đều lừa gạt đến quốc gia bụ ủy mặt. Trầm Thái Phúc thậm chí đạt được phi hiếu thông tán thưởng. Bọn hắn lúc này như trước nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng là nhảy đáp không được bao lâu. Trầm Thái Phúc sang năm cũng sẽ bị phán xử bắn. Thuận tiện nhắc tới, dân quốc đại sư phi hiếu thông tiên sinh. Tại cải cách cởi mở hậu dung thân biến thành siêu cấp độc sữa. Có thể nói sữa ai ai tử. Hắn nhiều lần ghi văn vẻ tán dương, Tô Nam hình thức. Kết quả, Tô Nam hình thức, tại hưng thịnh 10 năm hậu triệt để sụp đổ. Hắn lại ghi văn vẻ tán dương, Trường Thành hình thức. Kết quả Trầm Thái Phúc rất nhanh đã bị bắn chết. Về phần buôn bán anh hùng tác chính là có rất nhiều. Trong đó danh tiếng nhất thịnh cũng là hai cái. Một anh hùng gọi Sử Dục Trụ. Hắn là hoàn toàn xứng đáng thanh niên gây dựng sự nghiệp thần tượng. Lúc này Sử Dục Trụ hình tượng vô cùng dốc lòng. Một cái biên thành thiếu niên. Lưng cõng bọc hành lý đi vào đặc khu. Bằng vào công nghệ cao dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Vài năm thời gian an vị mấy tỷ tài sản. Hơn nữa tiền của hắn tới sạch sẽ. Thẳng đến hơn 10 năm hậu, đương làm mọi người lại lần nữa nhắc tới Sử Dục Trụ. Đối với hắn ấn tượng cũng chỉ còn lại có Não Bạch Kim, Hoàng Kim Hợp Tác, Hành Trình, Cùng, Khắc, Kim Giáo Phụ, những này từ ngữ. Cái khác anh hùng gọi Mưu Kỳ Trung. Hắn là lúc này công nhận buôn bán thiên tài. Lần này quân tại 1974 năm viết một thiên, Trung Quốc tới đâu đi. Bị phán xử tử hình. May mắn trời đưa đất đẩy làm sao mà bị di vong trong tù. 3 năm trước đây, Mưu Kỳ Trung với tư cách chính giữa thương dùng đồ hộp đổi máy bay. Qua thay tự buôn bán lời 100 triệu nguyên. Trong lúc nhất thời tên đầy mãn cả nước. Kế tiếp vài năm, hắn còn có thể đưa ra một loạt thiên mã hành không tư tưởng. Ví dụ như đem bả Himalaya núi nổ tung một đường vết rách. Dẫn vào Ấn Độ Dương ấm ẩm ướt lưu cải tạo Trung Quốc Tây Bắc khô hạn khu. Cuối cùng hắn cũng thành lừa đảo. Kết cục là ở tù trung thân. 90 niên đại Trung Quốc. Căn bản không tồn tại học viện phái xí nghiệp ra. Tất cả đều là một ít không theo như lẽ thường ra bài giã thú phái. Mặc dù là danh giáo tốt nghiệp. Mặc dù là quan lớn xuống biển, đều đồng dạng hứng thú với bí qua hóa liều. Bởi vì như vậy đến tiền thật sự quá là nhanh. Dùng 39 dạ dày Thái Triệu lão bản nguyên lời nói mà nói. Trên xã hội có nhiều như vậy tài sản để đó không dùng. Là 39 xuống núi hái quả đào cơ hội thật tốt. Ngàn vạn không thể bỏ qua. Qua rồi cái thôn này, sẽ không có cái này điếm. Vì vậy, Triệu lão bản xuống núi khắp nơi hái quả đào, cuối cùng đem chính mình nghẹn chết rồi, lưu lại một chồng chất cục diện rối rắm đi vào ngục giam. Đây là một sinh cơ giạt rào giã tính thời đại, đầy đất tất cả đều hoàng kim, có năng lực, thật tinh mắt người, thiếu cũng không phải là phát tài cơ hội, mà là đối mặt lợi ích lúc tự chủ. Hoàng kim quá nhiều, có chút dẫn độc. Có chút tàng đao, hơi không chú ý là có thể đem nhặt kim người cho hạ độc chết vết cát. Đã từng Tống Duy Dương tại 90 niên đại tỉnh mê mê. Khi hắn trở lại chính mình 17 tuổi thời điểm, phát hiện trước mặt chất đống lấy vô số kim sơn. Hắn cần làm, chính là phân biệt rõ nào hoàng kim có độc, nào kim sơn tàng đao, vui mừng tránh đi có thể. Nhưng hiện tại trong nhà không xong tình huống, đã muốn không để cho Tống Duy Dương cẩn thận từng ly từng tí rồi. hắn phải đến một hồi mạo hiểm kích thích diễn xuất. Nếu như Tống Duy Dương trong đầu có hệ thống, lúc này nhất định sẽ cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Thỉnh trong 2 tháng lợi nhuận đủ 100 vạn. Đáng tiếc, không có hệ thống, càng không có tân thủ đại lễ bao. 17 tuổi thiếu niên, dáng vẻ hào sảng mà đi. Chỉ có cặp kia bàn tay trần, tại mãnh liệt trên giang hồ đánh ra thuộc về mình một mảnh bầu trời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.